Hoàng thành có Bảo Châu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua kẻ lại trên phố nườm nượp. Thần Vương nhìn Trà Lâu náo nhiệt rồi nhấc chân bước thẳng vào trong. Nhưng vừa đi được hai bước, ngoái đầu lại thì thấy Cửu Châu cứ nấn ná ngoài cửa không chịu vào. Sao thế? Cửu Châu lắc đầu. Không có gì. Nàng chậm chạp bước từng bước theo sau đuôi Thần Vương. Thần Vương như cười như không lườm nàng một cái. Bất chợt duỗi tay nắm chặt cổ tay nàng rồi kéo thẳng lên lầu. Điện hạ, Cửu Châu ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Lý Nhí nói, trên lầu khách nữ khá nhiều. Không sao, bổn vương không quan trọng những chuyện này. Vừa bước lên lầu, Thần Vương đã nghe thấy tiếng khen ngợi của vài cô gái. Hắn vén rèm lên, thấy bên trong có rất nhiều khách nữ. Chỉ có vài ba khách nam ngồi lần ở giữa. Vẻ mặt cực kỳ nhàm chán. Chu Thư Thành là một trong số đó. Hắn đưa mắt nhìn muội muội vô cùng hồ hởi mà thở dài một tiếng. Nhưng vừa ngoái đầu đã giật mình thốt lên. Sao Thần Vương lại đến đây? Hắn cúi người, muốn lợi dụng đông khách để giấu mặt đi. Muội muội, chúng ta mau về thôi. Chờ đã, Chu Tiêu ngồi yên bất động. Sắp đến đoạn Vương Gia Bá Đạo diệt loạn cứu mỹ nhân rồi. Vương Gia Bá Đạo cầm cây giáo dài 9 thước trong tay. Cưỡi ngựa xông thẳng vào ổ cướp. Chỉ trong chớp mắt, cát bay đá chạy, trời đất tối tăm. Dưới đài truyền đến tiếng khen ngợi của các cô gái. Chu Thư Thành lẳng lặng đưa tay che mặt. Hắn không dám nhìn sắc mặt của Thần Vương nữa. Thổ phỉ khuất phục dưới tư thế oai hùng của vương gia. Quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin hệt như bầy chó bị rơi xuống nước. Nghe đến đoạn Vương Gia Bá Đạo cứu được cô gái yếu đuối bị nhốt trong phòng chứa củi. Sau đó hòa mình vào ánh trăng rồi biến mất trong đêm tối. Nhóm khách nữ kích động ồ ạt khen ngợi. Nhìn nhóm khách nữ đang điên cuồng trước mắt. Thần Vương ngoái đầu nhìn Cửu Châu. Kế đó kéo nàng ngồi xuống một cái bàn trống. Người hầu đi theo vội gọi hầu bàn mang điểm tâm và trái cây đến. Nào, vừa ăn vừa nghe. Thần Vương đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt Cửu Châu. Cười trêu, làm gì có vương gia nào lại đi diệt cướp một mình. Trừ phi trong đầu hắn chỉ toàn là đậu hũ. Bàn tay cầm điểm tâm của Cửu Châu run run. Nàng lặng lẽ rụt tay về. Sao cô không ăn? Thần Vương thấy nàng rụt tay lại. Nghĩ rằng muốn đổi món khác. Không thích à, kể tiếp đi. Kể tiếp đi mà. Một vị khách nữ hào phóng ném một nén vàng nhỏ lên đài. Nữ tiên sinh nhìn nén vàng sáng chói kia. Nâng tách trà lên uống liền mấy ngụm. Nếu chư vị đã nhiệt tình như thế. Vậy tôi sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe chuyện sau khi Vương Gia Bá Đạo diệt cướp hồi kinh. Được Hoàng thượng khen ngợi. Tình tiết câu chuyện càng ngày càng đặc sắc. Dưới đài có khách nữ xì xào bàn tán. Chẳng hay dáng vẻ thật sự của Thần Vương thế nào nhỉ? Đáng tiếc là vương công quý tộc không phải là tầng lớp có thể tùy tiện tiếp cận. Nếu không ta phải ngắm cho thật đã. Thần Vương đúng lúc nghe thấy mấy lời này. Vương Gia Bá Đạo không có não trong chuyện xưa này liên quan gì đến hắn. Điện hạ. Thần nữ cũng thấy chuyện xưa này không có gì thú vị. Cửu Châu giật giật ống tay áo của Thần Vương. Hay là chúng ta về nhé? Đợi chút đã. Thần Vương đưa tay tách một trái lê chia cho Cửu Châu một nửa. Nhớ đến tách lê, mang ý không tốt. Hắn lại nhét nửa trái lê còn lại vào tay nàng. Cười khẩy, bổn vương muốn nghe thử xem câu chuyện Vương Gia Bá Đạo này hoang đường đến mức nào. Đồng âm với chia ly, Cửu Châu cắn một miếng lê bên tay trái, lại cắn thêm một miếng lê bên tay phải, trong miệng ngốn đầy lê, nàng lén quan sát vẻ mặt của Thần Vương rồi suy nghĩ. Nếu điện hạ giận thì nàng phải làm gì bây giờ? Vương Gia Bá Đạo vừa cầm cây châm vàng được hoàng đế ban thưởng đã lập tức phóng ngựa đến phủ của tiểu thư nọ. Phụ thân của nàng đã hứa chỉ cần hắn diệt cướp thành công thì ông sẽ gả con gái mình cho hắn. Ồ, Thần Vương cười mỉa. Đại thần nào trong triều lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với hoàng tử? Ba cái chuyện xưa tầm phào này mà vẫn có người thích ư, các vị đoán xem. Rốt cuộc Thần Vương có tặng châm cài cho vị hôn phu của hắn không? Có chứ, có chứ, ta đã từng nghe chuyện này rồi. Cách đây không lâu, Thần Vương đã mua rất nhiều trang sức ở Miêu Kim Lâu rồi sai người mang đến phủ Minh Thị Lang đấy. Thật à, đương nhiên là thật rồi. Cô của ta làm việc ở Miêu Kim Lâu. Bình thường phụ trách tiếp đón khách nữ. Bà ấy về kể lại cho bọn ta. Nói Thần Vương chi rất mạnh tay. Mua tặng cho vị hôn thê của mình cả một đống trang sức luôn đấy. Nghe thấy nhóm khách nữ thì thầm trò chuyện. Thần Vương nghiêng đầu nhìn Cửu Châu. Còn nàng lại cúi đầu yên lặng gặm lê. Câu chuyện kết thúc. Tất cả mọi người lục tục rời khỏi trà lâu. Thần Vương ngồi yên trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Đưa mắt nhìn nữ tiên sinh đang khom người nhặt tiền thưởng ở trên đài. Hắn cúi đầu móc khăn tay từ trong tay áo ra. Tiểu sinh bái kiến vương gia. Khách khứa đã tản đi. Chu Thư Thành không còn chỗ trốn. Chỉ đành bước tới hành lễ với Thần Vương. Đưa khăn tay cho Cửu Châu. Thần Vương nhìn sang Chu Thư Thành. Thấy hắn ta mặc đồng phục của quốc tử giám thì nhíu mày. Sao ngay cả thư sinh mắt to mày rậm mà cũng thích nghe những chuyện tầm phào này thế? Hôm nay thần đưa xá muội đến trà lâu nghe kể chuyện. Không ngờ lại gặp vương gia ở đây. Chu Thư Thành không biết Thần Vương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, hắn vẫn nên thanh minh cho bản thân. Vương gia cũng đến nghe kể chuyện à, Thần Vương hỏi lại. Ngươi thấy bổn vương có giống người thích nghe ba cái thể loại chuyện xưa này không? Chu Thư Thành trầm mặc. Có giống hay không thì chẳng phải ngươi cũng ở đây ư, Minh muội muội. Chu Tiêu Thu dọn đồ đạc xong, quay đầu nhìn thấy Cửu Châu và Thần Vương, sắc mặt khẽ biến. Sau khi hành lễ với Thần Vương, nàng hỏi nhỏ Cửu Châu, muội đến khi nào thế? Trọng điểm là Thần Vương có nghe thấy nữ tiên sinh kể chuyện hay không? Cửu Châu nắm chặt khăn tay của Thần Vương. Lý Nhí đáp, chúng ta đến từ lúc nữ tiên sinh kể tới đoạn. Vương gia chém chùm thổ phỉ. Chu Tiêu đưa mắt nhìn Cửu Châu. Ý nói sao không nhân lúc vương gia chưa có phản ứng gì mà nhanh chân kéo người rời đi. Cửu Châu bình tĩnh lên tiếng. Điện hạ, chuyện xưa cũng đã nghe xong. Chúng ta, chấm, cô nương, là cô à? Nữ tiên sinh mặt mày tươi roi rói cầm túi tiền căng phòng bước đến chỗ Cửu Châu. Đã mấy ngày không gặp cô nương, ta vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Thần Vương quay đầu nhìn Cửu Châu. Nàng im lặng nhích ra phía cửa, nhưng lại bị hắn kéo trở lại. Cũng may lần trước nghe lời của cô nương. Kể từ khi ta kể chuyện về vương gia bá đạo, khách nhân thưởng tiền cho ta càng lúc càng nhiều. Bây giờ, người kể chuyện ở khắp phố đều bắt chước theo ta mà kể. Nữ tiên sinh hành lễ với Cửu Châu. Đa tạ cô nương đã chỉ cho ta con đường phát tài. Cửu Châu hoảng hốt, ta chỉ bảo cô kể nhiều chuyện về hắn. Còn nội dung thì đâu liên quan gì đến ta. Chấm, cô nương lương thiện. Chẳng những giúp đỡ những người kiếm miếng cơm như ta kiếm tiền mà còn không tranh công. Nữ tiên sinh vô cùng cảm kích Cửu Châu. Lần sau nếu cô nương muốn nghe câu chuyện nào cứ nói với ta. Ta sẽ dựa theo sở thích của cô nương rồi kể cho cô nghe. Không, không cần đâu. Cửu Châu không dám nhìn sắc mặt của Thần Vương. Cô bận việc của cô đi. Ta còn vài chuyện phải làm. Nữ tiên sinh nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh Cửu Châu. Nở nụ cười khéo hiểu lòng người. Vậy ta không quấy rầy cô nương nữa. Cô cứ tự nhiên, cáo từ, nữ tiên sinh thức thời rời đi. Chu Tiêu lo lắng nhìn sang Cửu Châu. Chu Thư Thành không dám làm phiền Thần Vương nên kéo nàng rời khỏi. Ra ngoài canh gác, không cho người khác vào đây. Thần Vương ngẩng đầu bảo hộ vệ ra ngoài canh chừng. Nhóm người hầu nhìn nhau. Sau đó khom người lùi ra khỏi bức rèm. Cộc cộc cộc,